Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 295, thu phục tam nữ. Góc truyện audio.com. 3. Rosen nhanh chóng xuất hiện tại cái kia tuổi tác lớn hơn một chút bạch hồ tộc thiếu nữ trước mắt. Bàn tay nắm lấy cổ nàng nhấc đi lên. Bị Rosen bóp lấy cổ nhấc lên tuổi tác lớn hơn một chút bạch hồ tộc thiếu nữ trong mắt hiện lên nồng đậm sợ hãi. Ta đã có lòng thì tốt giúp ngươi thoát khỏi giam cầm. Ngươi lại dám lấy oán báo ân muốn khống chế ta. Xem ra ta cần phải cho ngươi một chút bài học để khắc sâu một chút. Rosen hai mắt trầm xuống. Ngữ khí băng lạnh nói. Nếu không phải là đẳng cấp cùng tinh thần lực chênh lệch quá nhiều. E rằng Rosen thật sự bị nàng cho đắc thủ. Bị khống chế. Nghĩ đến đây Rosen trong mắt lóe lên một thời A lửa giận. Hắn đúng là thích mỹ nữ. Nhưng nếu như giống như nữ nhân này tâm cơ khó lường hiểm độc nữ nhân. Rosen thà giết đi còn hơn lưu lại. Tỷ tỷ, nhìn thấy một màn này tuổi tác nhỏ hơn một chút bạch hồ tộc thiếu nữ không khỏi kinh hô chạy đến. Đại nhân, mong người bỏ qua cho tỷ tỷ. Tuổi tác nhỏ hơn một chút bạch hồ tộc thiếu nữ quỳ xuống trước mặt Rosen khóc lóc cầu xin nói. Hừ. Tha cho nàng sau đó để nàng tiếp tục khống chế ta. Rosen nhìn tiểu bạch hừ lạnh một tiếng nói. Bóp lấy đại bạch bàn tay càng thêm siết chặt, bị Rosen siết cổ đại bạch có chút khó thở. Hai tay hai chân không ngừng giãy giụa. Đại nhân, mong người bỏ qua cho tỷ tỷ. Ta có thể làm bất cứ thứ gì để chuộc tội thay cho nàng. Tiểu bạch một mặt cầu xin cúi đầu nói. Ta hy vọng không có lần sau. Rosen lườm đại bạch một cái nói. Đại bạch miễn cưỡng gật đầu một cái. Sau đó Rosen liền đem nàng thả ra. Đại bạch không ngừng ho khan thở dốc liên tục. Sâu trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Tỷ tỷ, ngươi không sao à? Tiểu bạch đem đại bạch ôm lấy nước mắt đầy mặt nói. Ta không sao. Đại bạch lắc đầu nói. Nhìn xem bạch hồ hai tỷ muội, thì toa không khỏi lắc đầu thở dài. Phản kháng làm gì để chuốc lấy khổ cực, đã chứng kiến Rosen cường đại hỉ toa cũng đã nhận mệnh rồi. Cũng không dám phản kháng, nhìn xem đại bạch, Rosen ném ra một cái giám định thuật, tên, cửu đại bạch chủng tộc, thú nhân, bạch hồ, đẳng cấp, 55 kỹ năng, băng hệ ma pháp, trung cấp, mị hoặc ma nhãn, huyễn thuật, mê hoặc, không nghĩ đến nữ nhân này còn là ma nhãn người sở hữu. Quả thật là niềm vui ngoài ý muốn, mị hoặc ma nhãn, có thể đem bất kỳ sinh vật sống nào mê hoặc, đồng thời khống chế đối phương cùng succubus mị hoặc chi nhãn có chút tương tự. Bạch hồ tộc trời sinh liền sở hữu mê hoặc thiên phú. Lại thêm mị hoặc ma nhãn có thể nói là hổ thêm cánh. Năng lực tăng cường, đương nhiên năng lực này cũng là có hạn, đối với vượt qua mình đẳng cấp quá nhiều liền vô dụng. Sở hữu mị hoặc ma nhãn đại bạch có được rất tốt thiên phú. Rosen ban đầu cũng nhìn trúng điểm này mới đem nàng mua về. Đương nhiên còn một nguyên nhân khác đó là nàng còn là một cái đại mỹ nữ. Chỉ là không nghĩ đến vừa mới rời khỏi Sifu thành nữ nhân này lại không biết sống chết muốn khống chế hắn. Ta vốn dĩ định là sẽ từ dãy độ các ngươi trở thành ta trợ lực. Bây giờ xem ra ta cần phải làm một chút biện pháp đề phòng. Nói xong Rosen đem ba tấm gia chủ tớ khế ước ném cho ba người. Đây là chủ tớ khế ước, đem tên mình ký vào hoặc là nhỏ máu vào bên trên liền có thể. Sau đó các ngươi liền trở thành ta người. Mạng sống của các ngươi nằm trong tay ta. Ta cũng không lo lắng các ngươi sẽ phản bội. Rosen nhàn nhạt nói. Cái này nhìn xem trước mặt ba tờ khế ước, tam nữ nhất thời do dự, dù sao không ai muốn sinh tử của mình lại bị người khác khống chế. Hỉ toa có chút căm tức nhìn xem đại bạch, nếu không phải nàng gây họa, thì nàng cũng sẽ không bị liên lụy vào. Sau đó hỉ toa không nói hai lời đem chủ tớ khế ước ký tên mình vào. Chủ tớ khế ước bốc cháy, hóa thành một đạo quang mang dung nhập vào trong hỉ toa thân thể. Trên người khí thế cũng tăng lên rất nhiều, vốn chỉ có 40 cấp hỉ toa tăng lên đến 70 cấp. Đây là, cảm nhận được trong người dâng trào lực lượng hỉ toa sợ ngây người. Bạch hồ hai tỷ muội cũng kinh ngạc không kém, ký vào chủ tớ khế ước các ngươi cũng không phải không được lợi. Các ngươi sẽ nhận được một phần lực lượng, Rosen thần sắc bình thản nói. Sau đó khóe miệng hắn nhếch lên nói tiếp. Chúc mừng ngươi a, Hỉ Tia, ngươi vừa đạt được rất nhiều người tha thiết mơ ước lực lượng. Cảm ơn ngươi đại chủ nhân, Hỉ Toa vui mừng nói. Trong mắt tràn ngập kinh hỉ, nàng thiên phú tại xà nhân tộc bên trong cũng không phải là rất tốt. Đạt đến 40 cấp đã là nàng rất nỗ lực, tuy nhiên chỉ có 40 cấp cũng không giúp gì được cho nàng. Nàng vẫn là bị trong tộc mang ra làm thông gia đạo cụ với cường đại hơn gia tộc. Cuối cùng vì không chịu được cho nên nàng lén trốn đi. Chỉ là không nghĩ đến bị buôn nô lệ nhóm người bắt đi. Tuy nhiên trong cái rủi lại có cái may. Nàng gặp phải Rosen, vốn cho là sau này sẽ phải đón lấy như nô lệ một dạng sinh hoạt. Không nghĩ đến Rosen lại đối tốt với nàng như vậy. Chỉ cần có thể tăng lên thực lực thôi nàng cũng rất nguyện ý trở thành Rosen làm ấm giường người hầu. Sau đó chỉ thấy Hỉ Toa uốn éo đuôi rắn đi đến Rosen bên cạnh. Chủ động dâng lên môi thơm, thấy vậy Rosen cũng không chút khách khí ôm lấy nàng cực phẩm eo thon hôn xuống. Ngô nhìn xem ôm hôn hai người, Bạch Hồ hai tỉ muội ánh mắt hiện lên một tia chấn kinh. Không biết là nghĩ đến điều gì sau đó ánh mắt liền trở nên phức tạp. Hai người nhìn nhau một cái liền ký vào chủ tớ khế ước. Khế ước nhanh chóng cháy thành cho bụi dung nhập vào trong thân thể hai người. Cách chương.